Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 172, chương 172, thích ứng trọng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần không có chênh lệch, không phải thứ mà Lâm Dật Hiên muốn, cho nên Lâm Dật Hiên có chút thất vọng. Lần thứ ba rút thưởng, khi đĩa quay ngừng lại, Lâm Dật Hiên chứng kiến vật kia có chút ngơ ngác một chút. Trọng lực hoàn. Lần này rút thăm được đồ vật dĩ nhiên là một kiện trọng lực hoàn. Công dụng trọng lực hoàn rất đơn giản, chính là cải biến trọng lực. Cái trọng lực hoàn này cũng không phải trọng lực hoàn cao cấp. Trọng lực cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới 500 lần. Bất quá này là đủ rồi. Thứ này đối với rèn luyện thân thể rất tốt a. Trên bí tịch thể tu nói phụ trọng tu luyện, đã có trọng lực hoàn này, có thể giảm đi. Hơn nữa trọng lực hoàn còn có một chỗ tốt là có thể đem toàn thân Lâm Dật Hiên đều rèn luyện đến cải biến trọng lực, toàn thân Lâm Dật Hiên đều sẽ phải chịu ảnh hưởng của trọng lực. Coi như là nội tạng, cũng có thể ở dưới trọng lực cường đại đạt được rèn luyện. Đây coi như là một đại thu hoạch rồi. Trên mặt Lâm Dật Hiên lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Dật Hiên rút thăm được thứ tốt, lần nữa điểm tuyển hạng rút thưởng. Mượn vận may lần này, nói không chừng có thể lại rút một đồ tốt. Nhưng mà khi đĩa quay dừng lại, Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, hôm nay hình như không thích hợp rút thưởng. Bề ngoài hình như hắn ở trong không gian thí luyện đã đem nhân phẩm dùng hết rồi. Lần này rút thưởng trực tiếp cho Lâm Dật Hiên một cái ống sáo. Cái ống sáo này cũng không biết là tài liệu gì chế tác, chỉnh thể hiện ra xanh biếc sáng bóng, vào tay lạnh như băng, như là hàn băng. Ống sáo này hẳn không phải là một kiện phàm phẩm, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Hiện tại hắn cũng không biết thổi cây sáo này, trong tay hắn cũng chỉ là một bài trí. Hơn nữa ống sáo này lạnh như băng, chỉ cầm cũng có chút cố hết sức, lại càng không cần phải nói tới thổi. Ba lượt rút thưởng đều không có rút thăm được thứ tốt. Lâm Dật Hiên thoáng tu chỉnh tâm tính thoáng một phát, hắn cũng biết mình có chút nóng nảy, là bị nàng kia kích thích. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì, thực lực có thể chậm rãi gia tăng. Hơn nữa hắn còn có Lăng Thiên Mộng Huyễn, tăng cường thực lực cũng không quá khó khăn. Vẫn là từng bước một đờ đến y, một ngụm ăn không thể mập mạp, quá nóng lòng cầu thành ngược lại không tốt. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Dật Hiên trực tiếp thối lui ra khỏi không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn. Trong tay cầm trọng lực hoàn, đây chính là đồ vật đối với hắn rất có tác dụng. Lâm Dật Hiên trực tiếp đeo trọng lực hoàn lên cổ tay. Trọng lực hoàn này tự hồ là vật phẩm vượt qua khoa học kỹ thuật. Vòng tay như là hắc thủy tinh, phản xạ hào quang thần bí, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Bên trên trọng lực hoàn có một cái nút. Lâm Dật Hiên dùng đầu ngón tay ấn xuống một cái. Lúc này bên trên trọng lực hoàn trực tiếp xuất hiện một ngọn đèn nhỏ lóe lên. Sau đó một giọng nói điện tử từ bên trên trọng lực hoàn truyền ra. Vân tay nghiệm chứng hoàn tất. Mời dùng thanh âm nghiệm chứng. Mời nói trọng lực mở ra. Lâm Dật Hiên nao nao. Sau đó chậm rãi nói. Trọng lực mở ra. Lập tức bên trên trọng lực hoàn lần nữa lập lòe hào quang. Sau đó lại khôi phục trạng thái đen bóng. Thanh âm lần nữa truyền ra. Hoan nghênh sử dụng trọng lực hoàn. Nếu như muốn tiến hành điều chỉnh trọng lực, mời đè cái nút bên trên trọng lực hoàn. Cũng nói ra cấp bậc điều chỉnh trọng lực. Lâm Dật Hiên nhìn trọng lực hoàn lại khôi phục bình tĩnh, liền trực tiếp nhấn cái nút bên trên trọng lực hoàn. Cũng nói ra, điều chỉnh trọng lực hai lần. Lập tức Lâm Dật Hiên liền cảm giác thân thể có chút nặng. Chậm rãi hoạt động thân thể, trọng lực gấp đôi chẳng qua là để cho hắn thoáng cảm thấy thân thể có chút nặng, cũng không có cải biến quá lớn. Xem ra gấp đôi trọng lực với hắn mà nói cũng không khó khăn. Điều chỉnh trọng lực 3 lần, lập tức thân thể Lâm Dật Hiên lại nặng thêm. Lần này Lâm Dật Hiên rõ ràng mà cảm giác thân thể của mình rất nặng, phảng phất để lên một tòa núi lớn. Lâm Dật Hiên thử nhúc nhích, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng mà cũng không phải rất khó khăn. Điều chỉnh trọng lực 4 lần. 4 lần trọng lực vừa ra, lông mày Lâm Dật Hiên lập tức nhíu lại. 4 lần trọng lực thân thể còn có thể thích ứng. Nhưng mà nội tạng áp lực có chút lớn. Lâm Dật Hiên cảm giác trong cơ thể có chút không thoải mái. Lâm Dật Hiên vội vàng kiểm tra tình huống của mình. Sau khi hoàn thành, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, 4 lần trọng lực mặc dù đối với nội tạng đã tạo thành gánh nặng rất lớn. Nhưng mà cũng không tổn thương nội tạng. Bất quá nếu là đổi thành gấp 5 lần trọng lực mà nói. Tin tưởng nội tạng của Lâm Dật Hiên liền sẽ xuất hiện vết thương. Xem ra 4 lần trọng lực tạm thời là cực hạn của mình rồi. Lâm Dật Hiên đi đi lại lại vài bước thử xem. Đi đứng vô cùng cố hết sức. Nhưng còn không có đạt tới tình trạng nửa bước khó đi. Xem ra mình cần một thời gian thật dài mới có thể thích ứng 4 lần trọng lực này biến hóa. Bất quá sau đó Lâm Dật Hiên đột nhiên có một ý nghĩ. Không gian học tập đối với tu luyện chân khí không có tác dụng gì. Nhưng mà đối với luyện thể có lẽ có 100 lần thời gian. Lâm Dật Hiên chỉ cần để cho thân thể tiến vào không gian học tập. Như vậy hắn liền có nhiều thời gian hơn để cho thân thể thích ứng trọng lực biến hóa. Nghĩ tới những thứ này về sau, Lâm Dật Hiên trực tiếp lần nữa tiến nhập không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn. Sau đó lựa chọn tuyển hạng chiến đấu. Không gian học tập hắn cũng có thời gian thật dài không có vào rồi. Hạng kỹ năng chiến đấu càng là sau khi Lâm Dật Hiên học biết võ công. Đều ném ra sau đầu. Nghĩ đến hiện tại dùng thực lực của hắn có lẽ có thể đem chiến đấu đạt tới tông sư cấp đi à nha. Kỹ năng tông sư cấp thứ nhất của hắn. Nói không chừng chính là chiến đấu này rồi. Tiến vào học tập không gian. Lâm Dật Hiên bởi vì 4 lần trọng lực quan hệ. Trên cơ bản là ở vào nhân vật bị đánh. Bởi vì trọng lực quan hệ. Hắn coi như là phòng thủ cũng rất khó khăn. Bất quá Lâm Dật Hiên không có nhụt chí. Hắn biết rõ đây là một quá trình nhất định. Hơn nữa bị đánh cũng là một huấn luyện. Đả kích mãnh liệt ngoại trừ có thể gia tăng cường độ thân thể ra. Còn có thể gia tăng năng lực chịu đựng của con người. Chủ yếu nhất là năng lực phản ứng cũng có thể rèn luyện. Lâm Dật Hiên ở trong không gian học tập đánh 10 ngày. Nắm đấm của huấn luyện viên trong không gian học tập chiến đấu hết sức nặng. Điều này làm cho Lâm Dật Hiên trong vòng 10 ngày ăn hết không ít đau khổ. Đồng dạng thu hoạch cũng không ít. Ít nhất Lâm Dật Hiên cảm giác hiện tại nắm đấm của huấn luyện viên đánh vào người cũng không phải rất đau rồi. Cùng lúc trước đau triệt nội tâm cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng biết không phải lực lượng huấn luyện viên đổi nhẹ. Mà là sức chịu đựng của mình đề cao. Năng lực thân thể chống đỡ đả kích cũng đề cao. Mà đồng dạng trong thời gian 10 ngày, thân thể Lâm Dật Hiên đã sơ bộ thích ứng 4 lần trọng lực biến hóa. Hiện tại tuy còn làm không được linh hoạt tự do như lúc trước, nhưng mà chạy nhảy như người bình thường đã hoàn toàn không có vấn đề. Cách chương